Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3659, Lý Cửu. Cái này đại sư, tên là Lý Sâm, hắn tóc trắng xóa, chính là toàn bộ tinh không, xếp hạng đệ nhất luyện khí đại sư, Thái Thượng Tiên Nhân. Lý Sâm nhìn thấy Thái Thượng ôm quyền một bái. Đối với vị này, bây giờ xa gần nghe tiếng tiên nhân, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Vì ta tu bổ cái này kiếm gãy. Thái thượng mở miệng, đem hai đoạn kiếm gãy đặt ở trên bàn dài. Lý Sâm hơi có do dự. Tiên nhân, cái này, chấm ngoặc kép, ta sẽ không ngừng mạnh lên, giúp ngươi luyện khí tinh thần, không ngừng lớn mạnh, không tiếp tục để ngươi Lý gia mặc người ức hiếp. Có ta ở đây một ngày, này tinh thần, ở một ngày. Thái thượng trực tiếp mở miệng. Lý Sâm ánh mắt biến hóa, nhưng vẫn có do dự. Mặc dù bây giờ Lý gia vị trí luyện khí tinh thần trong tinh không chỉ là thuộc về trung hạ vị trí, nhưng một khi cùng Thái thượng liên minh, là phúc là họa cũng không tiện nói. Ấy u, chấm ngoặc kép. Cũng ở giờ phút này, một đạo tiếng kêu sợ hãi thanh âm truyền đến, không biết từ nơi nào chạy ra 6-7 tuổi tiểu nam đồng. Đúng là bành rơi một đoạn kiếm gãy, lại còn đem hắn tay của mình phá cái lỗ hổng nhỏ. Đau quá a, ra ra, chấm ngoặc kép. Tiểu nam đồng khoanh tay chỉ, cái này, chấm ngoặc kép. Lý Sâm ánh mắt biến hóa, ngay sau đó nhìn về phía Thái thượng. Kiếm này lây dính ta Lý gia luyện khí sư huyết, chắc là số mệnh an bài. Lão hủ cùng toàn bộ Lý gia song dốc hết toàn lực, vì Thái thượng tiên nhân tu bổ kiếm này. Tốt. Thái thượng mở miệng, bỗng nhiên khẽ nhíu mày, cúi đầu xem xét, phát hiện cái kia tiểu nam đồng chính dắt váy của mình. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. Cửu nhi lớn lên, gả cho ngươi làm phu quân có được hay không? Tiểu nam đồng vẻ mặt mong đợi bộ dáng. Bên này, Lý Sâm trong nháy mắt dọa đến lông tơ run rẩy, mở miệng, Thái thượng tiên nhân, ta đây tôn nhi, chấm ngoặc kép. Thái thượng cũng không tức giận, khuôn mặt đạm mạc, quay người rời đi. Tiên tử tỷ tỷ, muốn thường đến a. Tiểu nam đồng nhìn xem Thái thượng đi xa bóng lưng, như cũ vẫy tay. Cổ Phong thấy một màn như vậy, thực sự nhịn không được cảm thán. Quy Nguyên lão gia tử a, đều đời thứ ba, ngươi làm sao còn cái này đức hạnh a? Không cần phải nói, cái này tiểu nam đồng Lý Cửu chính là Quy Nguyên đời thứ ba. Nhưng mà, không có nửa điểm khác nhau. Bắt đầu thấy liền luân hãm. Đời thứ nhất, là khối phế thiết, làm người ta yêu binh. Đời thứ hai, là cái thư sinh, làm người ta tùy tùng. Đời thứ ba, là cái tiểu thí hài, trực tiếp liền làm người ta tiểu mê đệ. Cổ Phong cười khổ, không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục xem tiếp, cảnh tượng biến hóa, luyện khí tinh thần phía trên. Lý Sâm mỗi ngày chuyên chú tu bổ kiếm gãy. Hắn tôn nhi, tiểu nam đồng Lý Cửu, thì là mỗi ngày đi theo gia gia phía sau cái mông. Một là đối với tu bổ kiếm gãy rất hiếu kỳ. Hai thì là chờ mong vị kia tiên tử tỷ tỷ lúc nào lại đến. Một bên khác, Thái thượng mặc dù trong tay không kiếm, nhưng bằng mượn Quy Nguyên đời thứ hai, thư sinh nguyên niệm sáng tạo ra, cửu hành kiếm pháp, không ngừng mạnh lên. Vẻn vẹn 10 năm, liền từ tiên nhân, tu hành đến tiên vương, luyện khí tinh thần, cũng bởi vì nàng che chở, chiếm được chỗ tốt không nhỏ, không ngừng lớn mạnh, kiếm gãy thủy chung đang tu bổ, nhưng vẫn không có thể chữa trị hoàn thành. Một ngày này, tin dữ truyền đến, luyện khí tinh thần chi chủ, Lý Sâm đạt tới đại nạn, trực tiếp vẫn lạc. Sau đó, vấn đề xuất hiện, Lý Sâm cái chết. Ai tới tu bổ kiếm gãy, luyện khí tinh thần phía trên, tất cả mọi người biết được, Thái thượng càng ngày càng mạnh, một khi nàng hạ xuống lửa giận, luyện khí tinh thần khoảng cách phi hồi yên diệt, nhưng mà, giờ phút này ai cũng không dám đón lấy nhiệm vụ này, bởi vì nhiệm vụ này quá khó khăn, lão gia tử hao phí 10 năm, cũng không thể tu bổ thành công, bọn họ ai có thể so sánh chết đi lão gia tử. Mà một khi thất bại, người này đem khả năng tiếp nhận Thái thượng lửa giận. Một ngày này, Thái thượng đến, nhìn thấy cung phụng ở trên bàn dài hai đoạn kiếm gãy. Trong mắt nàng sinh giận, nàng che chở này tinh thần 10 năm, lại không có kết quả gì. Nàng giận ngữ, các ngươi Lý gia, muốn thất ước sao? Trong lúc nhất thời từ trên xuống dưới nhà họ Lý, toàn bộ quỳ xuống dập đầu, không người dám nói. Mà cũng ở thời khắc này, một thanh âm truyền đến, ta tới tu bổ kiếm này. Lý Cửu đi ra, hắn nhìn về phía Thái Thượng mở miệng, Thái Thượng Tiên Vương, ta Lý Cửu cuối cùng một đời, cũng chắc chắn kiếm này tu bổ hoàn thành. Tốt, Thái Thượng mở miệng, quay người rời đi. Thái Thượng rời đi sau, Lý Cửu nghiên cứu tu bổ kiếm gãy phương pháp. Trên thực tế, hắn đã sớm có phương pháp, chỉ là vẫn không có thử nghiệm. Hắn đem chính mình huyết dịch nhỏ ở kiếm gãy bên trên, phát hiện cùng kiếm gãy có một tia liên hệ. Quả nhiên, cùng năm đó một dạng. Lý Cửu trong lòng kinh hỉ. Năm đó, còn nhỏ thời điểm, hắn không cẩn thận bị kiếm gãy cắt vỡ ngón tay. Từ đó cùng kiếm gãy liền có chút liên hệ. Mà bây giờ, như cũ như thế, hắn có phương hướng, dùng máu của mình, tới tu bổ kiếm này. Tuổi nhỏ gặp một lần, kinh động như gặp thiên nhân. 10 năm mỗi lần nhìn về nơi xa cũng vì đó tâm động. Đó là trong lòng mình tiên tử tỷ tỷ. Vì nàng, bỏ qua huyết dịch, lại tính là cái gì? Như thế, Lý Cửu bắt đầu điên cuồng dùng huyết dịch tu bổ kiếm gãy. Một bên khác, Thái Thượng tu vi, như cũ không ngừng tăng lên. 100 năm, 1000 năm, 1000 năm về sau, Thái Thượng tu vi đã bước vào tiên đế hàng ngũ. Tại phiến tinh không này, nàng tìm 1000 năm, như cũ không có phát hiện quy nguyên vị trí. Bành, một kiếm chém giết phiến tinh không này cổ lão tồn tại về sau, nàng lại cũng không có địch thủ. Nhưng mà, nàng kiếm trong tay lần nữa gãy, lại gãy, chấm ngoặc kép. Thái Thượng nhíu mày, kiếm này chính là nàng nguyên bản kiếm gãy, đã bị Lý Cửu nối liền. Nhưng mà mỗi lần nối liền, Thái Thượng dùng một chút thời gian về sau, kiếm này liền sẽ lần nữa cắt ra, lặp đi lặp lại, đã tu bổ, cắt ra, tu bổ, cắt ra, đã mấy chục lần. Thái Thượng mang theo kiếm gãy, lần nữa đi tới luyện khí tinh thần. Bên trong vùng thế giới này, không có quy nguyên vị trí, nàng đã chuẩn bị rời đi, mà trước đó, nàng muốn đem kiếm này triệt để tu bổ lại. Nhìn thấy Thái Thượng mang tới kiếm gãy, đã tóc bạc hoa dâm Lý Cửu, thở dài mở miệng, lại gãy sao? Ta muốn rời đi, đem kiếm này triệt để tu bổ. Thái Thượng như cũ lạnh lùng vô tình, từ bên trên một cái thế giới phá hư phi thăng lúc, nàng ký ức không có bị ma diệt, nàng nội tâm chỉ có quy nguyên, sẽ không đối bất kỳ ai khác ôm lấy tình cảm gì. Ta huyết có thể tu bổ kiếm này. Cầm kiếm này, đâm vào ta trái tim, ta sẽ hiến tế ta toàn bộ sinh mệnh. Kiếm này, có thể triệt để tu bổ. Lý Cửu nhìn về phía Thái Thượng mở miệng. Tiên tử tỷ tỷ, bản thân lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền cảm mến với ngươi. Chỉ là, chấm ngoặc kép, thật xin lỗi. Phốc, Thái Thượng kiếm, đâm vào Lý Cửu trái tim. Nàng mặc dù biết, Lý Cửu đối với nàng si mê, nhưng vì quy nguyên, nàng sẽ không buông tha tu bổ kiếm gãy cơ hội. Kiếm đâm vào Lý Cửu trái tim trong nháy mắt, một cỗ rất tinh tường hồn phách chi khí từ Lý Cửu thể nội phát ra. Thái Thượng thân thể rung mạnh, trong đầu oanh minh, ôm lấy Lý Cửu thi thể. Quy nguyên, làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy? Quy nguyên, thế nào lại là ngươi? Tại sao là ngươi? Chấm ngoặc kép, nhưng mà thi thể dĩ nhiên không cách nào nói chuyện. Không, chấm ngoặc kép, Thái Thượng, lần nữa gào thét, thấy một màn như vậy. Cổ Phong không khỏi cảm thán. Nghiệp chướng a, ngoặc kép, hết chương.